Ánh lửa mùa đông, chương 300, góc truyện audio.com. Lão đại, anh không sao chứ? Từ Thiếu Xuyên chạy chậm tới. Không sao, tôi dẫn Tiểu Dã đi về trước, mấy cậu dẫn người nhớ cẩn thận một chút. Vâng, Từ Thiếu Xuyên đáp ứng một tiếng, xoay người dẫn theo mọi người tiếp tục kiểm soát phía trước. Lãnh Tiểu Dã đi theo ba ra ngoài rừng, trong lòng lo lắng không dám quay đầu lại, chỉ lo Lãnh Tử Duệ nhìn ra kẽ hở. Một đường đi ra khỏi rừng cây, một lần nữa cô ngồi trên xe Việt Dã, bàn tay của cô để trong túi sách vuốt máy tính bảng, nhưng là trước sau không dám lấy ra. Lãnh Tử Duệ nổ máy xe, nhìn về hướng kinh doanh chủ yếu, làm sao vậy, tâm sự ặng nề, gặp phải vấn đề gì nan giải cũng nên nói chuyện với ba một chút, không có đâu ba. Lãnh Tiểu Dã xoa xoa cái bụng, chỉ là con đói bụng nên không có tâm trạng. Vật nhỏ, Lãnh Tử Duệ đưa tay xoa bóp lỗ mũi của cô, cái mắt thần nhỏ kia đã sớm bán rẻ con, đừng giả bộ, nói một chút, để xem ba có thể dùng đầu óc thông minh của tư vấn cho con được không? Lãnh Tiểu Dã chột dạ, thực sự không có mà. Lãnh Tử Duệ nghiêng đầu, nhìn sắc mặt của cô, sao, có bạn trai rồi? Không thể nào, ba nhìn ra rồi sao? Lãnh Tiểu Dã tiếp tục mạnh miệng, con mới không cần đây, con muốn sống với ba suốt đời. Cười cười, Lãnh Tử Duệ đạp xuống phanh ngừng xe lại. Quay mặt sang, ông đưa hai bàn tay lớn qua, đỡ lấy vai gầy gò của con gái, bắt cô đối mặt với ông. Tiểu Dã, ba biết, bây giờ con đã tròn 18 tuổi, cho mình là đại nhân, tuổi con như vậy, nói yêu thương cũng không có gì ghê gớm lắm. Thế nhưng, con phải nhớ kỹ, cô gái này đây nhất định phải biết cách bảo vệ mình, chơi đùa với nhau không có vấn đề. Gì thế nhưng tầng phòng tuyến cuối cùng kia nhất định phải bảo vệ tốt. Lãnh Tử Duệ cười sờ mặt cô, chuyện như vậy đáng ra phải nói với mẹ con, nhưng thấy con chăm sóc mẹ tốt như vậy, nên ba sẽ không nhiều lời đâu. Có thể bây giờ con thấy chuyện này chẳng có gì ghê gớm cả thế nhưng ba vẫn hy vọng. Sau này, nếu con đã gặp một người đàn ông dùng cả trái tim và tính mạng để yêu con, bảo vệ con sẽ không hối hận. Con hiểu chưa? Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng gật đầu. Ba tôn trọng việc riêng tư của con, không hỏi nhiều. Lãnh Tử Duệ cưng chiều giúp cô sửa lại mái tóc rối bời, con nhớ kỹ lời ba nói, mặc kệ con lớn bao nhiêu, mặc kệ con ở chỗ nào, ba và mẹ vĩnh viễn là người luôn ủng hộ con nhất. Bất kể là ai, dù cho cậu ta có là Tổng thống Mỹ đi chăng nữa, nhưng nếu dám bắt nạt con gái của ba, ba sẽ không nhiều lời, không quan. Tâm tới thân phận tướng quân này nữa, ba sẽ giúp con giết hắn. Vì vậy, lúc nào cần ba giúp cứ mở miệng nói, biết không? Vâng, Lãnh Tiểu Dã hấp hấp mũi, đưa tay lại đây ôm bờ vai của ông, ba con biết. Ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ cảm giác tình cảm làm cho cô bình tĩnh lại, Lãnh Tử Duệ mới đỡ thẳng thân thể của cô, đưa tay kéo lấy một tờ giấy, cẩn thận giúp cô lau khóe mắt. Chuyện vừa rồi, ba không nói cho mẹ con biết, con cũng đừng nên nói, nếu không, bà lại muốn lo lắng. Lúc nhỏ, Hứa Hạ đã không cẩn thận lạc đường Lãnh Tiểu Dã một lần. Chuyện kia, vẫn là một cái bóng tối trong lòng cô. Bởi vậy, cho dù có biến động nhỏ, Lãnh Tử Duệ cũng là rất hiếm khi nói cho cô biết, chính là sợ cô lo lắng. Con biết, khóe môi Lãnh Tiểu Dã vung lên một lần nữa, ba ly hôn với mẹ đi, con sẽ gả cho ba. Lãnh Tử Duệ một lần nữa nổ máy. Xe thôi đi, bây giờ nói được dễ nghe như vậy, đợi ngày nào đó con nhất định đã bị cái tên tiểu tử thúi nào đó bắt cóc rồi. Cách chương.